Mục Dã nhìn lên một chút rồi lại từ từ nhìn xuống một hồi, cuối cùng cậu lại chậm chạp ngẩng đầu nhìn cái người băng lãnh kia, khớp hàm run lên. Anh, rốt cuộc, là, ai, người gì mà lại có thể lơ lửng giữa không trung? Người gì mà lại có thể nhảy từ độ cao như vậy mà không hề hấn gì? Bố Nhĩ Tháp từ từ bay lên, anh vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Mục Dã. Mục Dã thì vẫn ôm chặt lấy Bố Nhĩ Tháp, tim đập như trống dồn nhìn cảnh vật dưới chân mình, cậu cách mặt đất ngày càng xa. Nếu thực sự không còn một chút ý niệm muốn sống nào nữa thì Mục Dã đã không ôm Bố Nhĩ Tháp chặt đến vậy. Một lần nữa lại quay trở về gian thư phòng kia, không kịp nghe Bố Nhĩ Tháp trả lời, cậu đã bị đối phương đưa trở lại phòng ngủ, rồi lại tiếp tục như thường lệ phải uống hết bát thuốc có mùi vị cổ quái cùng bát cháo kia. Lần này Mục Dã tỏ ra khá là phối hợp với Bố Nhĩ Tháp, thời gian cậu uống hết bát thuốc nhanh gấp đôi với mọi khi, cũng ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, hơn nữa khi Bố Nhĩ Tháp mang theo Cố Chấp hôn cậu, cậu cũng không có ý giãy giụa. Ngủ, đặt Mục Dã nằm xuống giường, Bố Nhĩ Tháp cũng không có ý định ở lại. Anh, Mục Dã vẫn chưa thực sự hoàn hồn, cậu bắt lấy bàn tay của Bố Nhĩ Tháp, trên mặt mang theo gấp gáp. Bố Nhĩ Tháp khom người, một tay đè lên Mục Dã, gằn từng tiếng lạnh lùng nói. Không được tiếp tục hoài nghi anh. Sau đó, Bố Nhĩ Tháp kéo chăn lên, không giải thích một chút nào, chỉ mang theo ngọn lửa có tên dục vọng mà hung hăng chà đạp hai cánh môi của Mục Dã. Rời đi đôi môi đã sưng đỏ, Bố Nhĩ Tháp nhét bàn tay Mục Dã trở lại trong chăn rồi xoay người rời đi. Mở cửa phòng, anh đưa lưng về phía Mục Dã, nói. Anh sẽ giải thích nhưng không phải bây giờ. Nói xong, anh đóng cửa rời đi, Mục Dã nhìn cánh cửa đã được khép chặt thật lâu mà chưa thể hoàn hồn nổi. Cách chương.